Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mình mới quay lại được với các tập truyện của trên các kênh. Vừa rồi xin anh em nghỉ 2 ngày nhưng mà vẫn phải mất 3 ngày. Giờ này mình rất là bận, toàn về 1-2 giờ đêm nên cũng không để đến kênh để anh em thông cảm nhé. Và cũng đang bị ốm nữa. Tiền Phong xin chào RMVN nha, chào Hoàng Trần, chào Huỳnh Lê, chào Tuấn Trần, chào Thanh Đức Hoàng. Và cảm ơn một số anh em có donate cho Tiền Phong, ủng hộ Tiền Phong về bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và anh em nào có điều kiện thì có thể ủng hộ Tiền Phong chi phí mua tác quyền quyền tiếp theo của bộ truyện này thì theo những hình thức ở trên màn hình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào Nguyễn Trọng Thành nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 911. Lúc ở Minh Thần Cung chờ đợi, Khương Vọng Kỳ thực vẫn luôn suy nghĩ lòng tứ bi của Thế Tôn trước khi chết trở thành đại nguyện của chân địa tạng. Đại nguyện này truyền khắp chư giới, tầm quan trọng của Diêm La Bảo Điện đã là ai ai cũng biết. Nhưng cái gọi là chức trách Minh Phủ, mười điểm Diêm La, ở trong nháy mắt liền đã tiêu tán, chỉ còn lại một mình Bình Đẳng Vương ở cấp độ chân thần. Từ đại nguyện thề cứu khổ tiêu cứu nạn của tất cả quỷ thần chúng sinh, Diêm La Bảo Điện với tư cách là công cụ thực hiện đại nguyện, không những không càng ngày cường đại, ngược lại càng ngày càng suy yếu, dường như là càng ngày càng xa rời lý tưởng vĩ đại. Vậy chân địa tạng thực sự không bằng chấp địa tạng sao? Người vô tư không bằng người có tư tâm. Bây giờ hắn đã có câu trả lời. Bởi vì chân địa tạng đang đứng trước mặt hắn. Đây vừa là một loại miêu tả, câu trả lời. Chân địa tạng đại diện cho đại nguyện vô thượng kia. Thay mặt minh giới, không chỉ là một tập hợp quy tắc đơn thuần. Hắn là một khía cạnh nào đó giống với Thái Hư đạo chủ, nhưng không giống Thái Hư đạo chủ lúc vừa mới phi thăng liền là chủ động buông bỏ bản thân, chịu sự ức chế của các vương. Với nhận thức hiện tại của Khương Vọng, có thể xem chân địa tạng như một siêu thoát có một phần năng lực tư duy của Thế Tôn, nhưng mà tất cả suy nghĩ chỉ phục vụ cho việc cứu khổ chúng minh sinh giới. Nhưng tất cả suy nghĩ chỉ phục vụ cho việc cứu khổ chúng sinh minh giới. Thời cơ hắn lựa chọn vừa đúng lúc. Ý chí hắn thể hiện ở đây không cho phép chối từ. Trầm hương mà hứa vọng đáp lên đã cháy hết. Ở trong Minh Thần Cung không có ánh sáng. Tăng nhân áo đen chân trần bước lên gạch đen u ám, nói: Truyền Luân Vương đã chết, Diêm La quyết vị trí, thí chủ hứa với ta tương lai, ta chưa thấy cũng vậy. Chúng tăng chỉ nói: Bồ Tát dạy bảo ta như thế nào? Chân địa tạng nói: Từng nghe nói trên đất cực ác có hoa cực lạc, thế chủ nếu có thể giáo hóa chim hung ác nhất để nó nhận chức cứu khổ, gánh vác u minh, thiện không gì lớn bằng. Hóa ra là nhắm vào Yến Kiêu. Chúng sinh tăng nhân nói một tiếng: Thiện. Áo cà sa chạm lớp chân người khẽ bay. Từ giữa áo bay ra một con én không đuôi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền hóa thành một tráng hắn đầu người, thân chim. Liền hóa thành một tráng hắn đầu chim thân người. Ngồi trên một chiếc ghế Diêm La kia. Nó theo bản năng muốn hót lên vì chủ nhân. Lại vừa thấy tăng nhân áo đen, liền ngừng họng. Cuối cùng vì vặn cổ, hận không thể rụt mình vào trong cánh. Trước đây Truyền Luân chết, ta cho rằng hắn không lấy việc cứu khổ làm niệm. Chúng sinh tăng nhân hành lễ nói: Nay Yến Kiều nhận chức biện thành vương, được Bồ Tát quỳ thúc, là phúc của nó, cũng giải trừ nỗi lo trong lòng ta. Minh Thần Cung lập tức sáng rực, thần huy trong khoảnh khắc bao phủ Yến Kiều, đem con người én tà ác hỗn loạn của nó tẩy thành màu vàng kim rực rỡ như mặt trời. Mà Khương Vọng vào lúc này, trong nhà mắt thấy rõ minh thổ vạn dặm, Hơn nữa tầm nhìn vẫn nhanh chóng mở rộng. Đôi mắt của hắn vốn đã nhìn thấy mọi thứ, từ nay càng thêm thần thánh, có thể nhìn thấy sự huyền bí của quỷ. Đây là chức trách minh phổ, vì hắn nắm giữ, mặc cho hắn tìm kiếm. Nghĩ đến lúc Tần Chí Trần thấu hiểu được chức trách cửu luân cung, cũng có cảm nhận như thế. Trước đây Doãn Quan giết chuẩn Luân Vương, hắn chặn cửa. Bọn họ đối với chức trách minh phổ này lại không hề dính líu, quả thực có chỗ huyền diệu khác với các thứ khác. Nhưng tăng nhân áo đen không rời đi ngay, mà là tiếp tục nhìn chúng sinh tăng nhân, nói: Đô Thị Vương đi rồi, Ngỗ Quan Vương chạy trốn, Diêm La Vương, hai vị trí cũng đã có công của các hạ. Nhân quả trước đây sao không báo ứng? Đây là đến đòi nợ rồi. Chúng sinh tăng nhân quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một tia sáng màu lam hiện ra trước mặt hắn. Doãn Quan là tóc bọc dài đến gót chân, bốn mắt nhìn nhau với hắn, toát ra cùng một nghi vấn: sao ngươi lại tới đây? Rõ ràng là hai người bọn họ đều nói không quản sống chết của đồng nghiệp cũ, nhưng mà đều không khỏi đến xem một chút. Sau đó một người bị chặn cửa, một người bị bắt tới. Doãn Quan xưa nay đều hiểu, biết điều quay đầu lại, trực tiếp hành lễ với Chân Địa Tạng nói: Bồ Tát dạy bảo ta như thế nào? Chân Địa Tạng nói: Thế chủ sáng tạo chú đạo, tu luyện vạn tiên, luyện chế âm tào, thần tràn ngập u minh, nên phù hợp với thế giới này. Sao không lấy thân phận âm tào chi chủ, thân thể chú linh, ngồi vào huyền minh để kết thúc nhân quả trước đây? Thế giới chú thuật độc nhất vô nhị của Doãn Quan có tên là âm tào. Âm tào chi chủ này được tu luyện bằng vạn tiên thuật kết hợp với chú thuật, cũng tương tự với Diêm La thiên tử của Tần Chí Trần, là hạch tâm của thế giới âm tào. Nếu cưỡng ép tước đoạt, đối với tu hành của hắn là tổn thất to lớn không thể xem nhẹ. Nhưng hắn chỉ nhìn ánh mắt sáng lên màu lam. Trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không phải hối hận, cũng không phải có thù hận liền có quyền giết người tự do. Xà Địch Sinh nhận chức minh phổ, ta đã giết hắn nên gánh chịu trách nhiệm. Vấn đề của hắn rất đơn giản, Khương Vọng có buông bỏ thứ gì không? Cũng ngồi vào vị trí minh cung, hắn và Khương Vọng liên thủ, liệu có thể chống lại tăng nhân áo đen chân trần ở trước mặt này không? Cho nên câu trả lời của hắn cũng rất đơn giản. Thế giới thương nhân chân chính không khác gì ngoài tiền trao, cháo múc. Vì vậy huyền minh cung, điện đầu tiên của Diêm La Bảo Điện, trong nhắm mắt đã trở nên nguy nga trắng lệ. U minh thế giới vô biên vô hạn, Diêm La Bảo Điện nằm ở chính giữa. Đây là chấp địa tạng, tạo ra minh phổ, xây dựng Diêm La Bảo Điện lúc đó đã xác định thiên hạ tứ phương, từ đó mở rộng, cổ kim qua lại, từ đó chảy qua. Vốn Diêm La Bảo Điện vạn dặm này dần dần ảm đạm. Sự huy hoàng mà mọi người tưởng tượng là sau khi các vương hiện thế chính thức vào trùm, toàn bộ u minh thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Chân Địa Tạng đã thắp sáng nó trước. Tần Chí Trần ở bên ngoài thất phi cung nên im lặng nhìn tất cả những điều này. Ở trong góc nhìn của hắn mọi thứ vẫn chưa rõ, không biết ai vào ở. Nhưng mà sự khôi phục liên tiếp của Minh Thần Cung, Huyền Minh Cung lại rõ ràng có thể thấy được ý nghĩa đằng sau điều này, hắn càng hiểu rõ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Tăng nhân áo đen xoay người trước điện, cứ như vậy giơ tay lên hướng lên bầu trời. Bầu trời của u minh thế giới vẫn không có mặt trời mặt trăng, nhưng mà Chân Địa Tạng vừa giơ tay lên như vậy, ở trên bầu trời minh giới liền có mặt trăng, cũng có cả những ngôi sao nữa. Trước khi minh giới hoàn toàn hợp nhất với hiện thế, hắn đã tiến hành bước đầu tiên thiết lập mối quan hệ tinh không viễn cổ với minh giới. Điều này trên thực tế đã thúc đẩy tiến bộ hợp nhất của hai giới. Hắn nói đang cho Tần Chí Trần câu trả lời, hắn đang thể hiện điểm này. Hắn giơ tay hái trăng, liền từ mặt trăng kia mang về một tiểu nhân. Người này toàn thân giáp trụ, eo đeo đoản kiếm, tay cầm trường kích, sát khí trên người chưa tán, giống như là được mời trực tiếp từ doanh trại quân đội. Hắn nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Chân Địa Tạng, đã có khí thế ngất trời. Phía sau là một lá cờ phấp phới, trải dài ngang qua mặt trăng. Đại tướng quân Ngô. Trước khi U Minh Thế Giới gần gũi với hiện thế, Ngô Tuấn đã dẫn quân chinh phạt khai phá ở U Minh Thế Giới. Không có lý nào sau khi U Minh thế giới gần gũi với hiện thế, việc Ngụy Quốc khai phá ở đây ngược lại là tụt hậu so với người khác. Tránh được đợt giao phong đầu tiên với cảnh tề thiên tử và chấp địa tạng. Tránh được đợt giao phong đầu tiên của cảnh tề thiên tử và chấp địa tạng. Vừa chờ đến khi chấp địa tạng tiêu vong, hắn liền lập tức trở lại minh giới. Chỉ không ngờ vào lúc này bị chân địa tạng nắm ở trong tay. Hắn nhảy ra khỏi lòng bàn tay, lại chủ động rơi xuống ở trước mặt chân địa tạng, hành lễ quân đội nói. Trước đây minh giới vô tự, ác quỷ hoành hành, Ngô Tuần dẫn quân giết chết thần bất nghĩa, là phân biệt đúng sai, phải trái. Này có Bồ Tát ở đây lập ra quy củ, Ngô Mỗ rất là vui, nguyện theo gót. Chân địa tạng nói. U hồn không dễ, dưng thần khó thành. Hồn phách của nó đã hỗn loạn, đúng sai không cần bàn luận nữa. Chỉ là vị kia vốn có tư cách diêm la, Ngô tướng quân diệt nó mà không kế tục nó, khiến cho thiên hạ mất vị trí, e là mất đi ý định ban đầu. Ngụy Quốc không bằng cảnh đề, có thực lực lật đổ bàn cờ cùng với siêu thoát. Ngô Tuần nói với vẻ mặt khó xử. Không biết làm thế nào để kế tục. Ánh mắt của chân địa tạng rơi vào trong trường kích trong tay hắn. Cây qua này là sinh linh thời kỳ hoang cổ, tự thành một thế giới, còn lại có thể vào phổ minh cung, biểu thị công đức thời kỳ trung cổ. Ngô Tuần nhất thời im lặng. Bảo vật gần giống động thiên như là quy tuy thọ, cách đây không lâu mới được thăng hoa trong chiến trận với vô danh giả. Đối với bản thân hắn là vũ khí quan trọng, có thể thực sự tăng cường sức chiến đấu. Đối với Ngụy Quốc lại càng có ý nghĩa chiến lược trọng đại. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt đã lên tiếng. Lúc hắn ở U Minh thế giới quét sạch quỷ thần, lúc giết dương thần để tế cờ lập uy, sao có thể nghĩ đến lúc này chứ? Hắn đương nhiên không muốn. Nhưng mà ngay cả Tần Quốc cũng im lặng, thiên kiêu bá quốc như Tần Chí Trân cũng từ bỏ Diêm La thiên tử thân. Vũng nước đục này Ngụy Quốc có thể mạnh mẽ lội qua được sao? Cuối cùng hắn nhìn thoáng qua trường kích bằng đồng ở trong tay, dâng lên. Ý rất ung dung. Có thể lập ra quy củ cho minh giới, soi sáng âm gian, mở ra thái bình vạn đời. Ngụy Quốc nguyện ý, sao tiếc cây qua này. Chân địa tạng lúc này mới bắt đầu lại, nói với Tần Chí Trần. Diêm La Bảo Điện còn thiếu 5 vị trí. Sau này Diêm La nhất định phải xuất hiện bằng công đức. Phổ Minh Cung rực sáng. Toàn bộ Diêm La Bảo Điện khoảnh khắc này tỏa ra ánh sáng chưa từng có. Ánh sáng của nó xông thẳng lên trời như là cột chống trời chống đỡ U Minh thế giới này. Thế giới vốn đã tràn đầy sức sống và khoảnh khắc này đã càng thêm vững chắc nền tảng. Như vậy, Huyền Minh Cung có âm tào chi chủ, Quỷ Tuy Thọ Phổ Minh Cung, Cửu Luân Cung có cung Diêm La Thiên Tử, Minh Thần Cung có Yến Kiêu, Thất Phi Cung có Dương Huyền Sách. Chấp địa tạng lúc đó là cứu phong mấy Diêm La, bây giờ liền có mấy Diêm La, hơn nữa thực lực vượt xa lúc trước nữa. Mà khác với lúc trước, trong năm Diêm La đại quân này, có 4 vị không thể tính là người cụ thể, đại gánh vác chức trách thần này, có thể so với tồn tại như là hư linh trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Thất Phi Cung trở thành chủ điện của Diêm La Bảo Điện trên thực tế. Ở trong Minh Thần Cung, Khương Vọng trong lòng bừng tỉnh, giống như Thái Hư đạo chủ lúc trước sẽ ủng hộ hắn mang theo Thái Hư Minh Ước đến Thiên Kinh Thành, cũng như là thiên đạo từng tạo ra thiên nhân tộc muốn dùng để trị vì thế giới. Chân địa tạng cũng cần một ý chí thay mặt hắn cứu khổ chúng sinh U Minh. Dương Huyền Sách liền trở thành lựa chọn này. Giữa ánh mắt soi mói hoặc sáng hoặc tối, Địa Tạng Vương Bồ Tát mở hai mắt, mở hai tay ra, nâng niu bảo quang vô tận, cũng giống như là nâng cả U Minh thế giới. Giọng nói quán tạo ôn hòa mà truyền khắp thế giới này. Các vương giúp ta cứu khổ, bần tăng sao nỡ cướp đoạt chứ. Ngoài những việc của minh giới, các cung đều có thể tự do. Quỷ Tuy Thọ vẫn là binh khí của Ngô tướng quân, Diêm La thiên tử càng là thần thông của Tần các viên. Huyền Minh, Minh Thần, tất cả đều như vậy. Nhưng mà trong tất cả những việc liên quan đến minh giới, các cung chỉ có thể tuân theo quy củ Diêm La Bảo Điện mà hành sự. Hắn chắp tay lại. Đại nguyện này là minh thổ trường ninh, chúng sinh vô ách. Ngay cả người trầm ổn kiên nghị như Tần Chí Chân cũng lập tức mở to mắt, vui vui mừng khôn xiết. Hôm nay hắn không những không mất mát gì, ngược lại còn đạt được lợi ích như dự kiến ban đầu. Cái gọi là trả giá bất quá là Diêm La thiên tử thân ở minh giới, phải thực hiện trách nhiệm của Diêm La đại quân. Nhưng mà đây là trả giá hay là thu hoạch thì cũng khó mà nói. Quyền lực chính là đến từ trách nhiệm. Chỉ vì minh thổ cũng là một loại tu hành. Không chỉ như thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã rõ ràng lập ra quy củ cho Diêm La Bảo Điện. Từ nay về sau các thế lực khác không thể lập chia phần ở đây. Ngoài đầu nhìn lại, Tần Quốc trở thành thế lực bá quốc duy nhất chiếm cứ vị trí trong Diêm La Bảo Điện. Lý Nhất ở đâu? Đấu Chiêu ở đâu? Trọng Huyền Tuân ở đâu? Hoàng Xá Lợi ở đâu? Thương Minh ở đâu? Đều nói ta chậm người một bước, sao người dẫn đầu lại là ta? Thành công của bản thân đáng để vui mừng. Thất bại của đối thủ mới càng khiến cho người ta khoái trá. So với việc Tần Quốc cắn một miếng lớn ở trên Diêm La Bảo Điện, cảnh tượng các phương chia nhau ăn thịt, Tần Quốc vẫn là tình nguyện tự mình chỉ cắn một miếng nhỏ. Điều kiện tiên quyết là các nước bá quốc khác cái gì cũng không cắn được. Còn về Ngụy Quốc, cái đại quốc đang phồn thịnh này, ăn một chút thì cũng như là ăn một chút. Muốn cầu bá danh, nó còn kém xa lắm. Một khi Ngụy Quốc quật khởi, trước tiên phải đau đầu chính là Cảnh Quốc, đối diện với nó qua Trường Hà. Tiếp theo là Sở Quốc cùng với Nam Vực với nó. Muốn đến lượt Tần Quốc phiền não, nó phải lật đổ Sở Quốc trước. Bồ Tát có nguyện vọng này, Tần Mỗ tự nhiên dốc hết sức giúp đỡ. Tần Chí Trần đứng thẳng, treo đau. Chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhìn một hòa thượng thuận mắt như vậy. Nếu không phải bản tính trầm ổn, hắn ta đều muốn hét lớn: Đại Tần nguyện vì Bồ Tát mà chiến. Hắn ta há miệng chẳng biết. Hắn ta há chẳng biết Địa Tạng Vương Bồ Tát hứa hẹn lợi ích của cho hắn ta chính là coi trọng sự ủng hộ của Tần Quốc. Nhưng vị Bồ Tát này lại hiếu lòng, hiểu lòng người như vậy, bái ác thế nhân như vậy, Tần Quốc ủng hộ một chút thì đã sao chứ. Nguyện cảnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát là minh thế vĩnh viễn yên bình, chúng sinh vô ách, chứ không phải là cùng các phương làm địch, duy ngã độc tôn. Nhưng một khi mặc kệ bầy sói xé xác, ngồi nhìn chư cường vào cuộc, minh giới cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dạng gì? Khó mà lường được. Quyền lợi của minh giới quỷ thần càng là không thể đảm bảo. Nếu Diêm La Bảo Điện đều bị tháo rỡ chia cắt, lấy gì để giải ách chúng sinh? Cho nên thần lập quy củ, ngăn cản một số người ăn thịt, nhưng mà cũng không thể tất cả mọi người đều không ăn thịt. Ngăn người ta ăn thịt sẽ là bị ăn đau. Lôi kéo một phe, đánh một phe, lại là cảnh cáo, răn đe một phe. Trở thành lựa chọn tất nhiên, Tần Quốc rất nguyện ý trở thành phe bị lôi kéo. Dù sao so với Cảnh Quốc, Tề Quốc bọn họ bố cục minh giới đã muộn. Dù sao so với Lý Nhất, Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân, tuyệt đỉnh quán Tần Chí Chân cũng đã đến muộn. Minh giới rất có triển vọng. Sau này hắn chính là âm dương hai giới đồng thời bước đi. Còn sợ chậm hơn người một bước sao? So với Thái Hư Các Viên, Tần Chí Chân gầy đi vài lạng, đến mức có vẻ không còn trầm ổn như vậy. Ngô Tuân ngược lại vẫn là bình tĩnh. Hắn ta nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát nói: sau này Quy Tuy Thọ trấn Phổ Minh Cung, vì Diêm La Bảo Điện mà chiến, nếu không phải lúc cần thiết Ngô Mỗ tuyệt không khinh suất. Cũng như đã nói trước, tâm ý của người Ngụy, nguyện thỉnh tôn giả biết cứu khổ hoành nguyện của Bồ Tát, người Ngụy nguyện phụ kỵ vội. Đặt Quy Tuy Thọ ở Phổ Minh Cung còn an toàn hơn hắn ta mang theo bên mình. Dù sao Diêm La Bảo Điện thực sự đã có một vị siêu thoát che chở. Hơn nữa hôm nay cũng chân chính là hiện thể triển hiện nguyện ý và năng lực che chở nơi này. Thanh Đồng Trường qua hiền độ linh thân, đương nhiên sẽ không có sinh ra trí tuệ. Hắn sẽ không cho phép, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng sẽ không làm như vậy. Vị linh thân này là Diêm La Đại Quân, một mặt có thể tích lũy từ lương tu hành cho hắn, Ngô Tuân. Một mặt cũng có thể ảnh hưởng đến cục diện minh giới, cung cấp các loại tiện lợi cho các khai thác tiếp theo của Ngụy Quốc. Đương nhiên phải làm việc theo quy củ, phải lấy việc duy trì Diêm La Bảo Điện, cứu vớt minh giới chúng sinh làm chủ. Nhưng mà trong quy tắc có thể làm được rất nhiều chuyện. Những người như bọn họ chém giết trong cơ cấu nhà nước mà ra, hiểu rõ nhất những điều này, hôm nay đặt cược nặng vào đây. Từ nay về sau, trong khuôn khổ của Diêm La Bảo Điện, Ngụy Quốc cũng cùng Tần Quốc có lẽ cạnh tranh, nhưng trong phạm vi toàn bộ Minh Giới, hai nước đã có lợi ích chung. Mục tiêu trước mắt hàng đầu là duy trì quyền uy của Diêm La Bảo Điện, cũng phải khiến cho Diêm La Bảo Điện thực sự trở thành hạch tâm Minh Giới. Không phải nói chấp Địa Tạng lúc trước đã định ra chuyện này thì nhất định có thể thực hiện. Thời gian thực hiện, phương thức thực hiện đều có khả năng xảy ra biến hóa, nhất là trong tình huống Diêm La Bảo Điện không còn mở cửa cho các thế lực khác. Đấu tranh không thể tránh khỏi. Đương nhiên sự che chở và ủng hộ của chân Địa Tạng là ưu thế lớn nhất. Chỉ là... Ngô Tuần quay đầu nhìn sang. Nhìn xa xa bóng dáng huy hoàng ở trong ánh sáng. Cái Huyền Minh Cung và Minh Thần Cung này lại là ai vào trùng? Sao Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không nói rõ ràng? Trong Minh Thần Cung, tối rồi lại sáng. Tăng nhân mặc áo đen chân trần rời đi. Tăng Y Vá Víu và trường bào màu đen nằm cạnh nhau. Hai người gần như đồng thời nhìn về phía Diêm La Đại Tọa kia. Tân nhiệm Minh Thần Cung, thần chủ Yến Kiêu Đại Nhân, sau này có thể xưng là Biện Thành Vương, không khỏi dùng mình một cái. Nó vừa lăn bò từ trên bảo tọa di chuyển xuống, nằm sấp dưới chân chúng sinh tăng nhân. Tôn thượng, tâm ý của Yến Mỗ có thể soi dọn nhật nguyệt. Cái thần chức rách nát này, ta một chút cũng không thèm. Minh phủ Diêm La, sao bằng tôn thượng một cái móng vuốt? Nó nói năng lưu loát, nói liên miên. Từ nay về sau, chỉ cần có thu hoạch, nhất định là dâng lên Bạch Cốt Thần Cung trước. Nếu có trách nhiệm, Yến Mỗ tự mình gánh chịu. Còn cái gọi là thần chức này, ngày khi nào muốn, ta khi nào dâng lên, ngày khi nào để ta vứt bỏ, ta nhất định một ngụm nước bọt nhổ một cái đầu trọc đó. Nói bậy bạ gì đó. Chúng sinh tăng nhân có chút buồn cười nhấc nó lên. Kẻ to con hung ác bá đạo, trong nhắm mắt hóa thành một con yến không đuôi đáng yêu, ngoan ngoãn trong lòng bàn tay của tăng nhân. Hôm nay các loại biến cố đến quá nhanh, tin tức lung tung quá nhiều, đầu óc nó mơ màng, không hiểu rõ lắm, nhưng mà vẫn nắm được trọng điểm. Nó hiện tại vẫn bị phán cho chủ nhân ban đầu của nó. Vậy thì không có gì để nói, bày tỏ trung thành vẫn là lựa chọn duy nhất. Không gian trong điện đột nhiên bị xé rách, một đôi tay to, lông xù thò vào đây. Chán Ma Viên cũng muốn chen vào điện, nhe răng nói: "Con chim nhỏ này thật ồn ào, để ta nhai nuốt nó." Chúng sinh tăng nhân một trường đẩy Ma Viên trở về. "Đi tu luyện của ngươi đi, nơi này ta xử lý." Ma Viên khoảng thời gian này vẫn luôn tu luyện ở ngột ma đô sơn mạch. Sau này nếu muốn đối đầu với Thất Hận, hiểu biết về ma đạo là điều thiết yếu. Nhưng mà nơi đó trừ một cái ma quật dưới lòng đất, cái gì cũng không có. Ma Viên ngoài thời gian tu luyện, dành đến phát chán, nhất định phải đến Minh Giới đùa dẫn một phen. Chúng sinh tăng nhân cúi đầu xuống. Con yến không đuôi đáng thương, co rúm lại như là con chim cút. Rõ ràng cái thần chức Minh Phủ này vừa phong xuống, nó đã được tôn vị chân thần. Với là tư chất sinh ra cực ác của nó, thực sự tiêu hao phần chân thần tư lương này. E rằng cũng không cần quá lâu, nhưng mà trước mặt Ma Viên, nó đúng là cũng không đủ nhét kẽ rằng. Chúng sinh tăng nhân nói nhẹ nhàng: "Đã nhận thần chức này, thì gánh vác trách nhiệm này. Làm tốt việc của người đi. Người sinh ra đã lấy việc làm ác làm vui, bây giờ chịu khổ nhiều một chút thì đúng rồi. Mọi việc lấy hoành nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát làm chủ, bình thường phối hợp nhiều hơn với Bình Đẳng Vương." Bình Đẳng Vương. Yến Kiều chớp chớp, đôi mắt ác đã thu lại thần quang. Địa Tạng Vương Bồ Tát là người không thể chọc vào, nó có thể hiểu. Cái Bình Đẳng Vương tính là cái gì chứ? Cả địa ngục vô môn, chủ nhân là lão đại, Tần Quảng Vương lão nhị, lại nể mặt Tần Quảng Vương một chút, gọi Sở Giang Vương làm lão tam, còn lại đều là gà đất chó sành, đều là thứ là nuốt một ngụm, ai xứng để Yến Kiêu đại gia cúi đầu đây? Chú Tổ chợt một tiếng, cũng liếc mắt qua. "Bảo ngươi làm gì thì ngươi làm một thứ đó đi, ngươi còn lên mặt chất vấn sao?" "Không dám." Yến Kiều lập tức cúi đầu. Tiểu nhân nói là sau này nhất định nghe lời hắn ta. Chúng sinh tăng nhân cũng không có ác ý muốn dọa nó, chỉ giơ tay lên liền đưa nó trở về Diêm Quân đại tọa, đồng thời tạm thời phong ấn ngũ giác của nó. Sau hôm nay, Dương Huyền Sách coi như là bước lên một con đường thông thiên, trở thành người thắng lớn nhất trong năm vị minh phủ Diêm Quân được chấp địa tạng cứu, cũng là người duy nhất ở lại. Có lẽ rất nhiều người sẽ hoài nghi Dương Huyền Sách lấy đâu ra tư cách như vậy, trở thành sủng nhi của Địa Tạng Vương Bồ Tát, được Địa Tạng Vương Bồ Tát đích thân cứu giúp, lại còn được ký thác trọng vọng thống lĩnh Diêm La Bảo Điện thực hiện cứu khổ đại nguyện. Nhưng Khương Vọng lại tin tưởng Dương Huyền Sách có năng lực như vậy. Lúc trước ở biên giới Tề Dương chiến trường, sau khi trận chiến diệt quốc kết thúc, hai người nhìn nhau mà biệt, đều còn chưa hiểu rõ lẫn nhau. Bây giờ hắn ta nghĩ, có lẽ xa địch sinh, tu xa những người này, thậm chí cả Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương đã bỏ chạy, vốn đã phải bị thanh trừ. Những người này không thể nào tán thành hoành nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chấp Địa Tạng bố cục thiên hạ, chỉ cần quân cờ có thể dùng là được, chân Địa Tạng lại không như vậy. Thần muốn cứu khổ cứu nạn thực sự từ bi, người không thực sự tán thành thần không thể nào làm được. Cho nên thần đối với sinh tử của những người này không hỏi đến. Chỉ có Dương Huyền Sách có phẩm chất khác biệt là lựa chọn duy nhất thần có thể dùng. Trong bốn cung còn lại được chọn đều là mượn thân thay thân linh thân gì đó, đã được định trước là không chủ trì ở minh phủ, chỉ làm việc theo quy tắc, hoàn toàn không thể coi là sự kéo dài ý chí của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong đó hắn ta và Doãn Quan coi như là thân tự do. Kiểu Luân cung liên lụy đến Tần Quốc, Phổ Minh cung liên lụy đến Ngụy Quốc. Tần Quốc không giống với Cảnh Quốc. Tề Quốc đã nuốt miếng thịt lớn ở minh giới, Ngụy Quốc thì đồng lòng nhất trí, nỗ lực nhảy vọt thành bá quốc. Hai nước này đều có lý do ủng hộ Diêm La Bảo Điện, hơn nữa là đều thực sự có thể đưa ra lực lượng ủng hộ. Một phen vừa tiêu vừa đánh này, sao có thể nói là con rối quy tắc mà mọi người tưởng tượng chứ? Địa Tạng Vương Bồ Tát khi cầu cũng cho. Cảnh giới siêu thoát quả nhiên khó mà tưởng tượng. Ngay cả hình thái thay mặt hiền độ, hoành nguyện thuần túy như Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng tùy cơ ứng biến, không thua Thiện Tâm. Ai nếu cảm thấy mình có thể dễ dàng lợi dụng siêu thoát giả, tất nhiên chính mình mới là người bị lợi dụng. Vậy thất hận thì sao? Vào lúc mượn thân chức, thần chức, thấu hiểu tu vi của quỷ thần này, hắn ta đột nhiên lại nghĩ đến thất hận, lại đem ý niệm này chìm sâu xuống đáy lòng. Được rồi, trước đây chúng ta còn tranh giành đối phương vào chủ U Minh Bảo Điện, bây giờ cũng không cần tranh nữa. Chúng sinh tăng nhân cố ý để ngữ điệu của mình nhẹ nhàng một chút. Sau này âm tào chi chủ ngồi trấn Huyền Minh Cung có ích cho tu hành của ngươi, cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi đi lại chư thiên, coi như cũng là một chuyện tốt. Doãn Quan không có ý tranh giành ở Minh Thổ, nhưng mà cuối cùng lại rơi vào Minh Thổ. Hắn ta lúc trước cự tuyệt chấp Địa Tạng, nhưng đại vì chấp Địa Tạng mà có sở giang chi hận, thậm chí giết Xà Địch Sinh ở Cửu Luân Cung, lại vì chuyện này dùng âm tào trú thân ngồi ở Huyền Minh Cung. Rất khó nói Doãn Quan bây giờ tâm tình như thế nào, cho nên Khương Vọng nói chuyện tương đối cẩn thận. Doãn Quan chỉ nhìn hắn ta một cái. Người vẫn là nên hào hào bồi dưỡng yến kiêu của người đi. Ta thấy Biện Thành Vương này sẽ là điện yếu nhất trong ngũ điện, nếu như truyền ra ngoài, e rằng tổn hại đến danh tiếng của ngươi, Khương Các Lão. Không sao hết, chúng sinh tăng nhân chỉ nói. Doãn Quan muốn nói lại thôi, muốn đi lại nói. Ngươi là nói yến kiêu yếu nhất không sao, hay là yến kiêu không quan hệ gì với ngươi? Tùy ngươi hiểu thế nào thì hiểu. Nếu có người nhất định kéo nó với ngươi chung một chỗ thì sao? Chúng sinh tăng nhân vô cùng bình tĩnh nói. Ta cũng hiểu sơ quyền cước, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng thân thay đánh. Doãn Quan dùng ngón tay chỉ hắn ta, tự mình đi ra khỏi Minh Thần Cung. Âm tào trú thân đã vào Huyền Minh Cung, hắn ta không có ý định vào xem, ngược lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn phương hướng Phổ Minh Cung, cái gì cũng không nói thêm, cứ như vậy rời khỏi nơi này. Phổ Minh Cung là thần chức của Sở Giang Vương nắm giữ. Sau này nhắc đến Sở Giang Vương, chính là Quy Tuy Thọ, là ý chí của Ngô Tuân thay mặt, đều nói cái chết triệt để là bị lãng quên. Thế giới này có lẽ rất nhanh sẽ không ai nhớ đến Sở Giang Vương nữa, nhưng mà không quan trọng. Hắn ta vĩnh viễn nhớ. Lúc chúng sinh tăng nhân vô tư công hiến ở U Minh thế giới, Tiên Long đang mở thư. Hai bức thư hồi âm hiện ra trên bản sách, một bức đến từ Trung Huyền Giật, một bức đến từ Bạch Ca Tiếu. Hắn ta trước tiên mở thư ở Trung Các Việt. Thư viết rất đơn giản. Trung Huyền Giật nói hắn ta đang bận việc, nhờ bạn bè giúp đỡ điều tra, có tin tức sẽ lập tức gửi đến. Chúng tiên sinh không phải nói mỗi ngày chỉ cầm bút viết viết vẽ vẽ sao? Có gì mà bận? Tiên Long tùy tay đặt bức thư này xuống, cũng không có để ý. Có lẽ bận chống chúc, có lẽ bận chồng chúc rồi. Tin tức của tiên đế chi sư tuy quan trọng, đợi một chút cũng không sao. Hắn ta lại mở thư của Bạch Ca Tiếu. Bạch viện trưởng bận rộn trăm công ngàn việc, vẫn dành thời gian trả lời rất nghiêm túc. Diệp Lăng Tiêu chủ tu thương đạo, thần đạo, tiên đạo, ngoài ra nho học huyền thâm, giỏi thư họa, cũng hiểu một chút tạp thuật. Nếu nói có ích cho vòng ngã, e rằng là con đường thương thần. Xưa này thần đạo đa phần dựa vào tín đồ. Tín đồ nhiều thì niệm tạp. Thường có người mở rộng tín đồ mà tự mê hoặc, biến thành thần nghiệt. Cho nên thanh tịnh độc chứng chi pháp là thượng pháp của thần đạo. Có thể trở thành người duy nhất phi kiếm đăng đỉnh ở trong thời đại phi kiếm tuyệt tích, không thể nào không có đại giới. Mạnh Như Hướng Phượng Kỳ cũng gãy kiếm trước đỉnh núi. Khương Mộng Hùng càng là sớm đã vỡ kiếm đổi đạo. Yến Xuân Hồi tuy không thua hai người này, cũng khó nói là vượt trội hơn. Phi kiếm tam tuyệt đỉnh lại là hắn ta độc thành đạo này, nhất định có bí mật không ai biết. Hắn ta tu vong ngã mà hỗn độn, phi kiếm tuyệt đỉnh, ý chí vượt biển cả, lại thần mê ngũ uẩn. Tình huống này thời đại phi kiếm cũng chưa từng thấy. Hoặc đây chính là tu hành của hắn, hoặc đây chính là đại giới của hắn. Nhưng bất kể tình huống nào, hắn ta muốn tiến thêm một bước, nhất định liên quan đến sự hỗn độn này. Muốn triệt để thay đổi hiện trạng, hoặc thanh tịnh mà đắc tự ngã, hoặc hỗn độn mà có thể vĩnh viễn quên. Thời đại thần thoại tuy đã diệt vong, thần đạo cũng không khó cầu. U Minh thế giới hoàn toàn mở ra cho hiện thế. Những mao thần giả thần, thậm chí chân thần dương thần đó, ở trước mặt Yến Xuân Hồi cũng là muốn lấy thì lấy. Hắn ta giao dịch với Lăng Tiêu, hoặc là thương thần có độc chứng chi sứ. Cuối thư viết: nhất gia chi ngôn chỉ đã phỏng đoán để thiết lập bằng chứng. Bức thư này khiến cho mạch suy nghĩ của Khương Vọng rõ ràng hơn rất nhiều. Sau khi Diệp Lăng Tiêu rời đi, hắn ta vẫn luôn có một ý nghĩ. Giao dịch của Diệp Lăng Tiêu với Yến Xuân Hồi lúc đó hẳn là có liên quan đến con đường siêu thoát của Yến Xuân Hồi. Bởi vì ngoài ra, sự thực sự không có gì có thể khiến cho Yến Xuân Hồi cảnh giới như vậy động lòng. Các loại điều kiện mà Yến Xuân Hồi đáp ứng Diệp Lăng Tiêu quả thực có thể dùng hà khắc để hình dung. Sau khi bị Khương Vọng triệu tập người vây giết, lại bị Khương Vọng cưỡng ép đổi đạo, hắn ta còn đáp ứng từ nay về sau không đặt chân đến Vân Quốc, không gây phiền toái cho Khương Vọng, thậm chí còn cho Diệp Lăng Tiêu mượn toàn lực nhất kiếm. Để Diệp Lăng Tiêu trực tiếp đối mặt với nhất chân đạo thủ. Nếu không phải có chỗ tốt cơ bản cho đạo đồ, sao Yến Xuân Hồ có thể đáp ứng những điều này chứ? Hắn ta chỉ là trí nhớ không tốt, chứ không phải là đầu óc không tốt. Cho dù hắn ta đột nhiên phát thiện tâm, cũng không phải là việc thiện như vậy. Khương Vọng lần trước cố ý đi tìm Yến Xuân Hồi, vốn là lấy thăm dò làm chủ, nhưng Yến Xuân Hồi vẫn lấy ngây ngốc làm lá chắn, cái gì cũng không có lộ ra. Cho nên hắn ta chuyển sang hỏi Bạch Ca Tiếu, muốn thông qua thứ mà Diệp Lăng Tiêu có thể cho, để suy ngược lại con đường siêu thoát của Yến Xuân Hồi. Những gì Bạch Ca Tiếu nói trong thư, đương nhiên là một loại phỏng đoán, vẽ bia bắn tên. Thông qua sự hiểu biết của nàng về Diệp Lăng Tiêu và Yến Xuân Hồi, lấy việc Yến Xuân Hồi nhất định đang thăm dò con đường phía trước làm tiền đề. Thống nhất các điều kiện ở trên hai người này để phân tích một loại khả năng. Nhưng loại phỏng đoán này không nghi ngờ gì là có thể thành lập. Nếu Yến Xuân Hồi muốn thông qua phương pháp có liên quan đến thương thần để tiến về phía trước, hắn ta sẽ làm thế nào? Tiên Long đang suy nghĩ, bỗng nhiên là mắt hắn nhìn ra cửa sổ, liền thấy giữa ngưu đầu có ánh sao lóe lên, giống như là một lời chào hỏi từ xa vậy. Lại nhìn, ánh sao đầy trời đột nhiên tụ lại thành mặt trăng. Mặt trăng như là rời dây cung, rơi xuống nhân gian, chính là một kiếm này từ trên trời giáng xuống. Chính là một kiếm từ trên trời giáng xuống. Tiên Long mỉm cười nhạt, tạm dừng suy nghĩ, một bước đạp ra ngoài trường không. Dưới chân trời vô tận lưu quang, hội tụ thành tiên chu một chiếc, cứ như vậy nghịch ánh trăng mà lên. Việc đạp trăng nghênh kiếm chẳng qua là nhàn thú giữa bằng hữu, cũng coi như là chúc mừng bằng hữu động chân. Nhưng mà vào lúc tiên chu lướt ngang trời, ngẩng mắt lên, ngẩng mắt lên, ánh kiếm chiếu vào mắt, ở trong mắt tràn đầy quang hoa duy ngã này, ở trong lòng hắn ta một mảnh minh thành. Đột nhiên nhớ tới ý nghĩ chìm sâu trong lòng minh giới, trong lòng cũng sinh ra một ý niệm. Khoảng thời gian này có phải là quá bận rộn rồi không? Vì vậy mà giật mình. Thần mê ngũ uẩn trên thế gian này chẳng lẽ chỉ có Yến Xuân Hồi sao? Chính như Khương Vọng phàn nàn về Trung Huyền Dẫn, chẳng phải người này mỗi ngày chỉ biết viết viết vẽ vẽ sao? Tu hành đến một cảnh giới nhất định, việc vặt không còn nhiều nữa. Bởi vì những việc đó, việc có thể ảnh hưởng đến tu hành đẳng cấp này đã là rất ít. Đương nhiên, tu sĩ quan đạo thì ngoại lệ. Quan đạo chính là để xử lý dân sự thiên hạ. Thực ra so với những lão đồng sự cần cù chăm chỉ của hắn ta, ngoài những đại sự kinh thiên động địa mà Khương Mỗ Nhân hoặc chủ động hoặc bị động quấn vào, mấy các viên trẻ tuổi bọn họ thực ra có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Nói chính xác hơn, một phần tu hành của Trung Huyền Dận và Kịch Quỹ chính là những sự vụ mà họ xử lý. Một người lập cổ lập quy, một người chứ sự ký sự, ngũ hình tháp, đào bút hiền đều do chính tay bọn họ nắm giữ, theo sự phát triển của Thái Hư Các, bổ ích cho tu hành của bản thân. Cho nên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hai người bọn họ càng có nhiều việc để làm, thường xuyên bận rộn, xong nơi này lại bận rộn nơi khác, khắp nơi đều không thể thoát thân. Còn những các viên trẻ tuổi khác, cơ bản đều là chuyên tâm tu hành của bản thân, việc vặt đều giao cho các bộ của mình xử lý. Càng có Khương Vọng loại không thiết lập các bộ, đại sự thảo luận trong Thái Hư hội nghị chưa từng vắng mặt, việc vặt lại chưa bao giờ quản. Còn có Lý Nhất tham dự hội nghị chỉ làm vật trang trí, mở miệng nói chuyện chẳng khác gì cái loa cả. Cho nên bận rộn đối với Khương Vọng mà nói, thực ra là một chuyện hiếm thấy. Hắn bận rộn là tu hành, chứ không phải là một số việc vặt trong cuộc sống. Ở Đức Thịnh Thương Hành, cầm phổ phần, cầm khổ, ở từ cục điện đứng gác, ở tiểu lâu Bạch Ngọc Kinh, khoanh tay đứng nhìn. Hắn xưa này là có thể không phân tâm, thì sẽ không phân tâm. Những người quen biết hắn, đều biết hắn cần cù khổ luyện, sẽ không dễ dàng quấy rầy hắn. Nhưng mà từ sau trận chiến Thiên Hải, Tiễn Chấp Địa Tạng đi, chỉ riêng tiên thân này lại chưa từng dừng lại tu luyện. Thực ra mọi chuyện đều là do hắn ta lựa chọn. Hơn nữa mỗi một chuyện hắn ta đều có lý do, không thể bỏ lỡ. Nhưng mà những chuyện này nối tiếp nhau mà đến, vẫn lộ ra một loại trùng hợp hiếm thấy. Đương nhiên đây chỉ là một chút bất hiệp mà thôi. Nếu lấy đó làm căn cứ, liền nói mình bị ai đó thiết kế, quả thực là mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng bởi vì hắn ta phải đối mặt với thất hận, hắn liền không thể không sinh ra cảm giác cực lớn từ đó. Lúc này tiên chu lơ lửng giữa không trung. Tiên Long đạp chu tố nguyệt, ngẩng đầu nhìn dạ khung, chỉ thấy nguyệt hoa như một cây cột. Thiên tế vô biên, khắp nơi đều được kiếm quang duy ngã. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Mình xin phép đọc ngắn một chút. Họng nó không được tốt đấy. Để hôm sau bù thời gian sau mọi người nhé. Mình nghỉ một chút thì có thể mình sẽ đọc một tập ngắn Huyền Giám Tiên Tộc nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và như Phong có nhận được donate của bác Alex Nguyễn 90, bác có nhắn ở trên kia. Cảm ơn bác rất nhiều nhé. Và xin chào tất cả anh em.